cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 5, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì luôn nghĩ đến thương thế của thiếu niên, nên Khương Tiểu Viên ngủ không yên. Sáng sớm đã dậy, thiếu niên còn an ổn mà ngủ. Vốn dĩ do bệnh khiến mặt ửng hồng cũng dần dần bình thường. Lúc này, thân thể thiếu niên vẫn đang trong tình trạng tốt. Tình hình không có gì xấu đi. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua mới đến vội vội vàng vàng. Khương Tiểu Viên cũng chưa xem kỹ hệ thống cứu bạo quân. Khương Tiểu Viên không nghi ngờ bản thân là một kẻ lười biếng. Nàng cần có thời gian để quen với môi trường ở đây. Đặc biệt là cái thân thể tí hon này nha. Trước mắt thiếu niên thiếu quần áo. Cư trú cũng là điều kiện gian khổ. Thậm chí không thuốc chữa bệnh. Trung tâm mua sắm hệ thống là thứ hữu dụng nhất. Nhất định phải mở khóa. Khương Tiểu Viên mở ra giao diện hệ thống cẩn thận nhìn. Nhịn không được kéo khóe miệng. Hệ thống này không thể nói là kém chất lượng. Nó chỉ đơn giản là cực kỳ thô sơ. Trên giao diện chính, chỉ có hình người nhỏ bé giống với dạng người que với một số giá trị cơ bản trên đầu. Tên họ, Trần Thu, tự trọng quang tương lai bạo quân giá trị thân thể khỏe mạnh. Hay sắp chết giá trị cơ sở học thức. 78 tuổi đã tự học thành tài giá trị thiện tâm. 200 tích tâm đen thùi lùi giá trị nhân quân. 200 bạo quân không sai. Khương Tiểu Viên đã ở trên đỉnh cao giá trị nhân từ và giá trị nhân ái của người que trong một thời gian dài. Bây giờ đã bị sốc bởi con số 200. Tuy rằng biết hắn tương lai là bạo quân, thực hung tàn, nhưng theo lời lãnh đạo nói làm cho Khương Tiểu Viên vẫn luôn cho rằng thời thiếu niên của đại bạo quân còn chưa hoàn toàn hắc hóa. Cam, thế nên mới nói chị bị hố. Trong nguyên tắc, sau khi thiếu niên bị phế truất năm 8 tuổi, trong hoàng cung từ nơi ngẩng cao đầu bước xuống, không ai xem hắn là chủ tử. Nửa năm trước, hắn bị hãm hại, bị người ta đánh gãy hai chân. Điều gì sẽ xảy ra nếu vị hoàng tử đáng thương, vốn đã khó khăn lại bị gãy chân? Một người đã bị bỏ rơi và không có tương lai, với cái chân bị gãy, rất khó để duy trì phẩm giá duy nhất của mình. Trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, không ai có thể duy trì chân thiện, mỹ. Khương Tiểu Viên tự an ủi bản thân, chỉ cần nàng tiếp tục truyền hơi ấm, có lẽ có thể tẩy trắng trái tim đen tối kia. Nhưng nghĩ rằng cầu hệ thống này là trên đà phát triển của một thế hệ minh quân, Khương Tiểu Viên liền đi. Một thế hệ minh quân, tiêu chuẩn, quả nhiên, hệ thống cấp ra tiêu chuẩn cũng thực cụ thể. Nhân quân giá trị 80, thiện tâm giá trị 80 trở lên. Nghĩ vậy hai hạng này thiếu niên đều là 200. Khương Tiểu Viên trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Cả người bánh bao lại rơi lệ hối hận. Nhưng thật ra làm Khương Tiểu Viên cảm thấy vui mừng chính là từ 8 tuổi sau thiếu niên không đi lại đi quá một lần nam thư phòng. Học thức giá trị thế nhưng không thấp. Ở trong hoàn cảnh gian nan như vậy mặt còn có thể tự giác. Học vấn cũng khiến cho người ta kính nể. Tuy nhiên, điều kiện mở khóa của trung tâm mua sắm là giá trị sức khỏe trên 5 và thanh tác vụ không được làm mới. Đó là bởi vì thiếu niên còn đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. Nếu đây là hệ thống cứu vớt bạo quân, thực chất là một hệ thống bia y thái hướng cho kẻ phản diện trở thành lôi phong. Khương Tiểu Viên ít nhất phải kéo thiếu niên ra khỏi trạng thái hấp hối trước khi nàng có thể bắt đầu làm những việc khác. Không thể làm nhiệm vụ, Khương Tiểu Viên có chút tiếc nuối. Nhưng cuộc sống của nàng vẫn tiếp tục. Hai thang điểm kia cách thang điểm mục tiêu quá lớn. Đầu tiên Khương Tiểu Viên chỉ có thể mặc kệ. Việc cấp bách đương nhiên là làm giá trị khỏe mạnh của thiếu niên khôi phục đến 5 trở lên. Nỗ lực giải khóa thương thành mới được. Nếu cái chân gãy của thiếu niên không thể chữa trị nữa, hắn sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất. Nhưng ở đây không có thuốc, cho nên Khương Tiểu Viên chỉ có thể hy vọng vào trung tâm thương mại trên hệ thống. Khương Tiểu Viên từ ngọc bội trong không gian mặt bò ra, nhìn hệ thống thời gian, không sai biệt lắm đã 9 giờ, nhưng cửa vẫn chưa hề được mở. Hiển nhiên là không có ai nhớ tới đưa bữa sáng cho thiếu niên. Khương Tiểu Viên lục tung nửa ngày gì cũng không có tìm được gì. nên nàng đành phải bay lơ lửng bên ngoài bức tường cung điện để xem có chuyện gì. May mắn khoảng cách từ giường xuống của thiếu niên không quá cao. Bằng không Khương Tiểu Viên từ thiếu niên trên giường bò xuống dưới. Phải mất 10 phút, nàng mới lén lút mà ghé vào cung tường. Lay chân tường lộ ra đầu nhỏ vừa thấy phía dưới. Nàng nháy mắt liền nổi giận. Những tên hoạn quan này đang chơi bài lá xung quanh cái lò ở mép tường. Cách nội cung quá xa. Không có việc gì cũng không có ai tới đây. Cho nên các thái giám canh giữ trong cung kiến Trương Thích đánh bài cùng nhau. Trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn bên cạnh. Tuy không phong phú nhưng có bánh mì hấp, cháo và đồ ăn kèm rất vừa miệng. Và bên cạnh họ, có một hộp thức ăn bị lật ngược. Nhưng đó là thức ăn sáng đáng lẽ phải được gửi đi. Trong hộp thức ăn chỉ có một bát cháo lòng. Nhưng bọn họ cũng lười đưa đi. Thiếu niên cách vách đã lâu không ăn. Những tiểu thái giám này ăn thoải mái như vậy. Khương Tiểu Viên tức giận khiến bánh bao mặt đều phồng lên. Nàng xác thật muốn giáo huấn cho đàn thái giám này biết thế nào là lễ độ. Nhưng là nghĩ đến tình cảnh của thiếu niên. Nàng nhịn xuống. Hôm qua nàng muốn trèo ra ngăn cản. Nếu không phải vì chiều cao kém thì nàng thật sự có thể ngăn cản. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và nghĩ lại, nàng biết mình đã quá bốc đồng. Dựa trên kinh nghiệm của Khương Tiểu Viên khi đọc chân ích truyện cung ích kế. Tuy là nàng không xem như người thông minh, cũng có thể đủ đoán được. Đối với thiếu niên, không có tiếng tăm gì. Hạ thấp tồn tại cảm mới là điều hắn nên làm. Thiếu niên thân phận quá nhạy cảm. Nếu kiến trương trong cung mặt truyền đến sự việc, tất cả mọi người sẽ cho rằng là hắn đang làm trò quỷ. Liền tính không tra được việc này liên quan đến thiếu niên. Thật sự làm người cảm thấy ở nháo quỷ. Kia này, quỷ, nhất có thể là ai đâu. Không phải tiên hoàng hậu. Chính là nhà mẹ đẻ của vị hoàng hậu này đã bị trảm. Khương Tiểu Viên chỉ có thể nén giận. Nhìn chằm chằm kia mấy cái thái giám kia. Viên Viên đôi mắt bốc hỏa. Nhìn thấy bọn thái giám đánh bài đánh đến xuất thần. Khương Tiểu Viên lặng lẽ dùng sức. Đem cái bàn bên cạnh nâng lên. Quả nhiên không bao lâu. Dẫn đầu đại thái giám Lưu Kỳ. Đang muốn đứng dậy đi nhà xí. Ai biết vừa nhấc chân liền đụng phải cái bàn. Không chỉ có đem chính mình quăng ngã. Còn ném đi một bàn đồ ăn. Lưu Kỳ ai ra một tiếng. Lưng hắn bị đau vì cú ngã. Và một bát dưa chua bị xô ngược trên đầu. Bọn thái giám tuy rằng thực bực bội. Nhưng người này là Lưu Kỳ. Ai cũng không dám đắc tội hắn. Đành phải chịu đựng tính tình đem đồ vật cấp thu thập hảo. Chỉ là không ai để ý rằng trong đống hỗn độn kia, hai cái bánh bao hấp sạch sẽ lặng lẽ bay đi nơi góc tối. Biến mất rồi cùng với đờ ĩa cháo trong veo mà thái giám còn chưa động đến. Bọn thái giám đã ăn no bụng từ lâu. Bọn họ để ý đồ vật biến mất ở đâu. Chỉ biết lật úp vào góc tường. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc bắt đầu một trò chơi mới. Khương Tiểu Viên lững thững trở lại sảnh phụ. Làm cho cái gã thái giám chết bầm kia ngã. Phập phềnh tiểu bánh trô đang lơ lửng trên không trung động tác đều vui sướng. Chỉ là Khương Tiểu Viên mới vừa đi vào. Liền nghe được bên ngoài tiểu thái giám mơ hồ nói chuyện. Các ngươi nói, ngày hôm qua cái tên này ở cung chúng ta, như thế nào sẽ xuất hiện ở bên Hồ Thái Bình? Hừ, nhỏ giọng thôi, ta nghe nói tối hôm qua cấm quân vây quanh Thái Bình Hồ. Ngũ hoàng tử còn rơi xuống nước, đó có phải hay không? Cách chương.